Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người trong ấp rước một bà thầy về cúng trừ tà. Chứ cái giống ma da này, nó hay kiếm người hợp tuổi để kéo xuống thế mạng, để cho nó đầu thai. Bà thầy lập đàn vào lúc giờ linh nhất là 12 giờ đêm. Cả ấp mới kéo nhau ra xem. Bà thầy vừa đọc thần chú xong, anh Hải đang đứng tự nhiên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, miệng lắp bắp, chảy nước dãi. Tưởng anh ấy trúng gió nên vài người lại gần. Đụng vào thấy thân thể anh lạnh ngắt. Bà thầy kêu mọi người đi ra xa rồi la lớn. Cái vong kia là ai? Khai rõ họ tên. Anh Hải mở miệng ra nói, nhưng nói bằng giọng phụ nữ. Tao là 6C. Ngày xưa tao chết đuối ở đây. Một số cụ lớn tuổi giật mình, vì họ biết bà này. Lúc bà chết đuối, mấy ông mới cỡ 7-8 tuổi, mà giờ ai cũng hơn 70. Từ cái vong này ở đây gần 60 mấy năm. Thế tại sao bắt hồn bắt vía hại người ta? Tao phải kiếm người thế thân để đầu thai. Nhưng không phải cách đó. Không lâu có đứa nhỏ vừa bị bà bắt để thế thân đấy thôi. Nói láo, nó không hợp tuổi tao, làm sao thế thân? Là cái vong khác chết đuối ở tận ngoài sông, rồi hồn và xác trôi tận trong này. Nó ở đây trước cả tao. Là nó kéo thằng nhóc. Chỉ có thằng này mạng lớn mà nó hợp tuổi. Tao định bắt nhưng nó may mắn thoát được rồi. Vừa nói bà vừa nghiến răng ken két. Thôi tha cho người ta đi, để tôi làm lễ cầu siêu cho bà. Tại hồi xưa không ai mướn người làm lễ, nên hồn bà mới còn vất vưởng. Chứ nếu không nghe là tôi bắt nhốt, rồi kêu ngũ lôi đánh cho mất hồn mất phách luôn đấy. Bà kia gật gật rồi nói, lâu rồi không nhai trầu, giờ cho tao nhai miếng trầu rồi tao đi. Mọi người tức tốc kiếm miếng trầu đưa cho anh Hải. Vừa nhai xong lạ, anh ngã vật. Bà thầy thở phào bảo xuất rồi. Thế chợt anh Hải ngồi bật dậy, bắt đầu nói nhưng bằng giọng con nít. Còn con nữa bà. Rồi đoạn anh chỉ về phía bà hai, tức là mẹ dì Nga. Ngoại có nhớ con không? Ai cũng hoảng hồn vì họ biết thằng Sơn đang nhập vào anh Hải. Bà hai lúng túng rồi bà thấy mới hỏi, sao con bị chết thế hả? Anh Hải mặt buồn rồi kể rằng, hôm ấy tụi con đang câu, lưỡi câu tự nhiên bị vướng. Con men theo bờ rạch thấy chỗ lùm dừa nước. Con thấy ông kia nắm cái lưỡi câu. Rồi con kéo lại bị trượt chân rớt xuống nước. Rồi ông đó cứ ôm con mà kéo xuống nước. Anh Hải bỗng khóc hu hu rồi nói rằng, dưới đây không ai chơi với con buồn nên kiếm người ghẹo. Ai thấy con cũng bỏ chạy cả. Chỗ này có một bà già, mà bà ấy hay đánh con lắm. Ai nghe cũng muốn rơi nước mắt. Nó còn nhỏ ngây thơ thế, tội nghiệp quá. Rồi bà thầy lại bảo nó để bà cầu siêu luôn cho siêu thoát. Nó đồng ý rồi xuất ra. Rồi cái vụ này cũng được giải quyết. Khi qua cầu người ta không còn cảm giác sợ hãi như trước đây. Nhưng cái cảnh âm u lẫn câu chuyện này vẫn ám ảnh trong tâm trí của tôi. Và câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn thính giả nghe câu chuyện Câu chuyện ma của em. Tác giả giấu tên. Và mình là Thanh Mai. Hôm nay, em sẽ kể cho mọi người câu chuyện của em. Mọi người tin cũng được, không tin cũng được. Đến ba mẹ em còn không tin cơ mà. Chuyện của em tuy không đáng sợ, nhưng nó làm em tin tưởng về kiếp luân hồi, cũng như về thế giới bên kia. Cách đây khoảng hơn một năm, em đang đi chơi về từ phố về nhà. Nhà em ở quê, tầm 9 giờ là vắng teo rồi. Đang phăng phăng trên đường mát rượi, thấy một anh nông dân đang đứng nhìn mình. Em thì tin mấy chuyện kia lắm, nên chỉ dám liếc liếc chứ không dám nhìn thẳng. Mà lúc càng sợ, em lại càng tò mò. Em hạ tay ga nhìn sơ sơ anh ta. Thấy anh ấy đúng chất nông dân ngày xưa. Đầu thì vẫn khăn, mặc áo màu nâu, chiếc quần bà ba. Lúc ấy, tim em đập thình thịch. Vì cớ gì thời nay còn có người ăn vận kiểu đó. Lại một mình đứng trên đường vắng. Thần hồn nát thật tính, em vặn tay ga phóng vèo về nhà. Trong lòng nơm nớp lo sợ, hắn ta đu theo sau xe thì chết. Về tới nhà không có chuyện gì xảy ra, nên cũng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ chắc trông gà hóa cuốc, chứ mới 9 giờ còn sớm chán. Tầm khoảng 2 hôm sau, em bắt đầu mơ giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ ấy là thế này. Nhà em có hai chị em, cô chị đã đính ước với một chàng trai. Trong làng rồi. Nhà em không biết làm gì mà trông giàu có kẻ hầu người hạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net